ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 576, ngươi sao không mang theo khẩu trang đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được hệ thống đưa ra nhắc nhở, Dạ Vị Minh không khỏi cười nói, quả nhiên này trạng thái hư nhược cửa ải, không riêng boss là trạng thái hư nhược cắt bản, liền ngay cả thủ vệ cũng không cho sắp xếp một cái. Có điều cứ như vậy, đúng là bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Du Du nghe vậy một mặt nghiêm túc trả lời. Cắt bản cái từ này dùng ở đây đúng là vừa đúng, chỉ có điều cửa ải này tên nếu gọi là thái giám cường giả, ngươi xác định cái kia hải đại phú luyện được không phải tịch giả kiếm pháp loại hình thái giám chuyên môn võ học. Hẳn là sẽ không chứ, Dạ Vị Minh lắc lắc đầu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng Ân Bất Khuy đã nói với ta tên trước mắt này ở bốn cái đối với trong tay nghi ngờ yếu nhất nghĩ đến trên người hẳn là không tuyệt học mới là. Vẫn còn thiện giam cửa viện là mở rộng, hai người nói chuyện đã đi vào bên trong, hai người lập tức nhìn thấy một cái khom lưng khúc lưng lão thái giám, đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá tựa hồ đang suy nghĩ này chuyện gì. Khạc, khạc, khạc, theo hai người tiến vào cái kia lão thái giám bỗng nhiên phát sinh một trận ho sặc sủa. Tiếng ho khan của hắn tựa hồ mang theo một loại nào đó không biết khủng bố ma lực khiến người ta bản năng liền sẽ sinh ra một loại phát ra từ đáy lòng hoảng sợ, mặc dù là mạnh như Dạ Vị Minh cùng Du Du, cũng không nhịn được theo bản năng đánh một cái giật mình, suýt nữa quay đầu liền chạy. Ở ho khan vài tiếng sau khi cái kia lão thái giám quay đầu trở lại đến, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Hai người các ngươi, là tới nơi này tìm chúng ta phiền phức sao? Ánh mắt của hắn một hồi băng lạnh cùng chỗ trống, liền phảng phất là lấy cụ cương thi, nhìn như đến không chứa tình cảm chút nào. Mà ở hắn quay đầu trở lại đến cũng trong lúc đó, trên đỉnh đầu cũng đã hiện ra hắn boss số liệu. Hải đại phú không động phái cao thủ, làm người hung tàn am hiểu dùng độc đẳng cấp 43 khí huyết 66.000. 66.000 nội lực 15.000. 15.000, nhìn thấy nhóm này boss số liệu sau khi, Du Du nhất thời tự tin tràn đầy nở nụ cười. Quả nhiên như lời ngươi nói, cái này suy yếu bản hải đại phú, vừa nhìn liền tốt hơn đối phó. Nhưng mà nhìn thấy này bộ số liệu sau khi, Dạ Vị Minh nhưng là khẽ cau mày, trầm giọng nói rằng. Không đúng, số liệu này tuyệt đối không phải suy yếu bản trạng thái, mà là phổ thông nhiệm vụ hình thức dưới boss bản. Lúc trước ta cùng Ân Bất Khuy lần thứ hai khiêu chiến ngao bái thời điểm, đối mặt ngao bái chính là level 45 boss, tuy rằng cái này thuộc tính bây giờ nhìn lại nhược một thớt, nhưng đối với ngay lúc đó chúng ta tới nói, xác thực rất khó đối phó. Du Du nghe vậy không khỏi sững sờ. Khác biệt rất lớn sao? Không lớn, Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói rằng. Ta lại mãi đến tận hiện tại mới nhớ tới đến, là ta trước đưa cái này phó bản khiêu chiến quy củ nhớ lầm. Này bốn cái phó bản bên trong, mỗi người chỉ có thể khiêu chiến một lần nhược hóa bản sơ cấp phó bản, hơn nữa bốn bức bản bên trong chỉ có thể lựa chọn vừa vào hành khiêu chiến. Khiêu chiến quá một lần sau khi, hắn phó bản đều là từ nhiệm vụ hình thức dưới boss độ khó bắt đầu, mà lần thứ hai khiêu chiến chính là thái độ bình thường dưới boss bản thể. Thấy Dạ Vị Minh cùng Du Du lại ở nơi đó tự mình tự nói chuyện căn bản là làm chính mình không tồn tại, hải đại phú trong mắt nhất thời né qua một tia sát cơ. Hai cái không coi ai ra gì đứa bé, quả thực không biết lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khạc, khạc, khạc, lại nói cái này lão thái giám thân thể xác thực kém cỏi đến có thể, nói còn chưa nói vài câu, liền lại một lần kịch liệt bắt đầu ho khan. Nghe được hắn ho khan, Dạ Vị Minh cùng Du Du theo bản năng cùng nhau lùi về sau một bước, sau đó mới phản ứng được chính mình hiện tại là trong game bách bệnh bất xâm hoàn mỹ thân thể, căn bản là không cần lo lắng lão già này gặp truyền nhiễm đến chính mình. Yên tâm nghĩ đến sau khi, Dạ Vị Minh lập tức tiến lên một bước không giống nhau, không chờ hải đại phú ho khan xong, một trường kháng long hữu hối đã đổ ập xuống hướng hắn đánh tới. Ngươi sao không mang theo khẩu trang đây? Nghe được tiếng rồng ngâm, hải đại phú nhất thời kinh hãi, liền vội vàng đem hai tay ở trước người hợp lại, một âm một dương hai loại nội lực ở hắn giữa song trường ngưng tụ lên, sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng về hướng ngược lại xoay tròn, thật giống như một cái do nội lực tạo thành cối xay, ép hướng về Dạ Vị Minh trong lòng bàn tay bay ra long hình bóng mờ. Chính là hải đại phú cường tuyệt nhất kỹ. Âm dương ma, này một môn hết sức lợi hại công phu chính là lấy âm dương hai khí thành tựu cối xay, đến làm hao mòn đối thủ công lực. Bất kỳ hình thức nội lực công kích đang đối mặt này âm dương ma thời điểm, đều sẽ như là cối xay bên dưới hạt thóc bình thường, ép phá, nghiền nát cho đến tiêu tan. Nhưng mà, nhìn thấy hải đại phú này nhất tuyệt kỹ thời điểm, Dạ Vị Minh nhưng là liền mí mắt cũng không có nhúc nhích một hồi, liền phảng phất nó căn bản là không tồn tại bình thường, tiếp tục dựa theo chính mình nguyên bản tiết tấu thúc đẩy trong lòng bàn tay long hình bóng mờ, hướng về hải đại phú trong tay ngưng tụ đi ra âm dương ma bàn, không nhanh không chậm đè xuống. Gào gừ, ở một thanh âm vang lên triệt toàn bộ sân tiếng rồng ngâm bên trong, hải đại phú âm dương ma trong nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh, thật giống như tre ở đao kiếm trước mặt một tờ giấy mỏng, không có một chút nào sức phản kháng. Sau khi cái kia long hình bóng mờ liền không có gì bất ngờ xảy ra oanh kích ở hải đại phú trong lòng bên trên. 106.884, một cái vượt xa hải đại phú sinh mệnh bên trên thương tổn con số từ trên đỉnh đầu hắn bay lên, cái này nắm giữ nhiệm vụ hình thức dưới boss đối ứng thực lực hải đại phú thân thể khác nào diều đứt dây bình thường về phía sau hạ bay ra xa hơn 2 trượng. Đợi đến ầm ầm rơi xuống đất thời gian, đã là khí tức hoàn toàn không có. Keng, hệ thống thông cáo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh quay đầu đối với xa xôi nói rằng. Tuy rằng boss đã chết rồi, nhưng hai người chúng ta nếu tổ đội cũng có thể phân công hợp tác mới là. Hiện tại boss ta đã giết mò xác sự tình liền do ngươi đến phụ trách được rồi. Du Du nhẹ nhàng nở nụ cười, đã hướng về hải đại phú thi thể đi đến. Đối với hiện tại Dạ Vị Minh cùng Du Du tới nói, đánh chết là một cái 44 cấp boss thực sự không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Hải đại phú âm dương ma hoặc là có chỗ độc đáo, nhưng đối mặt Dạ Vị Minh vậy cũng lấy ở level 90 boss trên người đánh ra nghiền ép thương tổn đến hàng long trường lực lại há có thể một đòn. Đừng nói chỉ là một chiêu âm dương ma coi như so với này càng thêm hoàn mỹ, càng thêm bá đạo hóa công đại pháp hấp tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Minh thần công, nếu như lạc ở một cái hơn 40 cấp tiểu boss trong tay cũng đồng dạng không cách nào chống đối Dạ Vị Minh tiện tay phát sinh một chiêu. Kháng long hữu hối, muốn nói tới lộc đỉnh công phủ phó bản đẳng cấp phi thấp nhưng bạo suất vẫn là rất không sai. Bị Dạ Vị Minh một đòn thuấn sát hải đại phú, dĩ nhiên lăng là tuôn ra đến hai cái item hoàng kim cùng với một bản trung cấp trường pháp âm dương ma, bất quá đối với những thứ đồ này, bất kể là Dạ Vị Minh cũng là Du Du, đều biểu thị không hề hứng thú, chỉ có thể vứt thủ tịch cửa hàng trang bị bán lấy tiền. Lãng phí là đáng thẹn, tuy rằng một cái level 43 boss nhất định không cách nào cho hắn cung cấp quá nhiều thu hoạch, nhưng Dạ Vị Minh vẫn là lấy ra một tờ chiếu đem thi thể của hắn cuốn lên hoàn thành liễm thi công tác, theo lại lập tức cho gọi ra A Hồng chuẩn bị tiến hành thiên táng, nhưng người sau đối với thi thể này thái độ nhưng là xem thường. Thông qua lẫn nhau trong lúc đó tâm linh cảm ứng, Dạ Vị Minh biết A Hồng là chê thi thể này bên trong ẩn chứa độc tố quá nhiều, ăn không ngon. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đi đầu thu hồi, sẽ bị quay đầu lại đem thiên táng đổi thành hỏa táng. Sau đó, Dạ Vị Minh liền cầm một bản nội công tâm đắc, một bản trường pháp tâm đắc cùng một bản dùng độc tâm đắc rời đi cái này phó bản. Đánh xong cái thứ nhất boss sau khi, Dạ Vị Minh không có bất kỳ dừng lại, chuyển mà đi tới hắn ngày hôm nay muốn khiêu chiến thứ hai quan Kamen trước. Nhất kiếm tiêu huyết cách chương.